Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên, chương 33, cần gì giải thích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thương thế của Hà Vận, bữa cơm này cũng không có vui vẻ. Ngược lại trầm mặc, Hà Vận, ta định ra ngoài ở. Tần Hiên đặt bát đũa xuống một bên, nhẹ nhàng nói, ra ngoài ở, Hà Vận khẽ giật mình, lập tức cự tuyệt, không được. Hai đầu lông mày nhíu chặt, nàng lộ rõ vẻ tức giận. Đừng tưởng rằng tiểu di ta thụ thương, không thể chiếu cố ngươi, chỉ là ngoài ý muốn. Không cần lo lắng, Tần Hiên lẳng lặng nhìn Hà Vận, không lên tiếng, bầu không khí lại một lần nữa ngưng trệ. Hà Vận dần dần nguôi giận, nói, ngươi muốn ra ngoài, phải hỏi ý kiến Tú tỷ. Được, ngoài ý muốn. Tần Hiên gật đầu một cái, Hà Vận cùng Hà Vũ 10 phần kinh ngạc nhìn Tần Hiên. Trước đây, bảo Tần Hiên gọi điện cho mẹ so với giết hắn còn dễ hơn. Bây giờ lại đáp ứng dễ dàng như vậy. Tiểu Hiên, ngươi cần phải cân nhắc kỹ, ngươi ra ngoài ở căn bản không đủ chi phí sinh hoạt. Hà Vận ngữ khí có chút dịu lại, do dự nói, ta cũng không yên tâm để ngươi ra ngoài ở. Tiền sinh hoạt, Tô Vân Nguyệt một bên kinh ngạc, nàng biết chỗ của Tần Hiên, căn biệt thự kia đặt ở Giang Nam cũng coi như là cấp bậc cao. Hơn nữa, sơn thủy hữu tình, hoàn cảnh cực kỳ ưu nhã, nàng nhìn Hà Vũ cùng Hà Vận, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ các nàng không biết, vậy thì cùng nhau dọn ra ngoài ở là được. Tần Hiên lộ ra một nụ cười, vừ vặn. Ta cũng không yên tâm để các ngươi ở lại. Thương thế của ngươi rất phiền phức. Nếu là tập võ, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hà Vũ một bên cười lạnh nói. Ngươi biết kiếm tiền khó khăn thế nào không? Chỉ biết ăn bám. Lại nói, ở ngoài cùng ở đây khác nhau chỗ nào? Hà Vận khuyên nhủ, ngươi chớ làm loạn. Ta sẽ không đồng ý. Ta ở khu biệt thự Nguyệt Minh có một căn. Đầy đủ mỗi người một gian. Tần Hiên mở miệng nói. Cũng có thể tiết kiệm được một số tiền thuê nhà. Tiền sinh hoạt của Tiểu Vũ cũng nhẹ nhõm một chút. Khu biệt thự Nguyệt Minh. Cái tên này khiến Hà Vận bật cười. Tiểu Hiên, ngươi đừng đùa Tiểu Di. Khu biệt thự Nguyệt Minh tùy tiện một căn đều giá ngàn vạn. Ngươi lấy tiền đâu ra? Hà Vũ vẻ mặt khinh thường. Chỉ biết nói khoác. Trước đó còn nói có thể chữa khỏi cho tỷ tỷ, bây giờ lại dám nói có nhà tại khu biệt thự Nguyệt Minh. Một điều so với một điều càng không đáng tin. Tần Hiên nhìn hai người, cuối cùng thở dài nói. Vậy được, ta sẽ gọi điện cho mẹ. Nói xong, Tần Hiên trực tiếp trở về phòng. Tô Vân Nguyệt khuôn mặt kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác Tần Hiên có một căn biệt thự. Nhưng... nàng nhìn Hà Vận cùng Hà Vũ, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có nhiều lời. Đây là chuyện của họ, không liên quan gì tới mình. Về đến trong phòng, Tần Hiên lấy điện thoại di động ra, tìm đến một số điện thoại mà hầu như chả ngó tới bao giờ. Hắn bấm điện thoại, sau vài tiếng tút tút, đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh thành thục. Ai vậy? Trầm Tâm Tú ngồi trong văn phòng. Khuôn mặt mỏi mệt, gần đây tập đoàn Tú Hoa gặp phiền phức rất lớn. Điều này khiến nàng sứt đầu mẻ chán. Một ngày đêm rồi vẫn chưa ngủ nghỉ. Mẹ, vẻn vẹn một chữ, Trầm Tâm Tú biểu hiện đột nhiên cứng ngắc. Tất cả mệt mỏi bị ném đi. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Tiểu Hiên, Tần Hiên nghe thấy âm thanh của mẹ. Sống mũi có chút cay cay. Hơn 2 năm. Lần đầu tiên hắn gọi điện cho mẹ. Tần Hiên khẽ nói. Hắn áp chế cảm xúc dâng trào. Đối với Trầm Tâm Tú mà nói, chỉ là hơn 2 năm, nhưng với hắn mà nói cũng đã là cả vạn năm. Thậm chí ở kiếp trước, Tần Hiên đã bao lần nâng chén vọng nguyệt, hoài niệm tình cũ. Sao tự nhiên lại gọi điện cho ta? Thế nào, không đủ tiền? Hay trong trường có người bắt nạt ngươi? Trầm Tâm Tú liên tiếp hỏi. Đúng rồi, thân thể ngươi dạo này thế nào? hắn là lớn lên không ít. Tần Hiên một mực trầm mặc, thẳng đến khi Trầm Tâm Tú hỏi xong, "Ta rất khỏe, không có việc gì." Tần Hiên nói khẽ, hai hàng lệ từ trên má chưa xuống. "Ta muốn ra ngoài ở, Hà Vận bảo ta gọi điện hỏi ngươi." "Ra ngoài ở?" Trầm Tâm Tú khẽ nhíu mày nói, "Ngươi một tháng chỉ có một chút tiền sinh hoạt, ra ngoài ở ngươi sống thế nào? Phí sinh hoạt cũng là cố định cho ngươi. Cha ngươi xấu tính, ngươi không phải không biết, cũng chỉ có thể cho như vậy." Nàng tựa hồ cảm thấy hơi quá đáng, ngữ khí không khỏi mềm mỏng một chút. Dù sao hơn 2 năm nay Tần Hiên mới gọi điện cho nàng. "Ngươi thật muốn ra ngoài, ta cho ngươi thêm một chút, 1 tháng 5.000 đủ không? Nhưng mà không được nói với cha ngươi, bằng không hắn lại nổi giận với ta." "Không cần, ta ở bên ngoài làm thêm, có thể trang trải được." Tần Hiên bình phục tâm tình, mỉm cười nói, "Làm thêm." Trầm Tâm Tú cũng không phản đối. Nàng dặn dò Tần Hiên chú ý giữ gìn sức khỏe, ngắt điện thoại. Tần Hiên lau đi nước mắt, "Mẹ, một thế này, ta tuyệt không để ngươi thất vọng." Sau đó, Tần Hiên cùng Hà Vận nói chuyện, Hà Vận cũng không phản đối nữa. Trầm Tâm Tú cũng đồng ý rồi, nàng còn lý do gì phản đối? Chỉ nhìn Tần Hiên nhiều một chút, "Không được luyện võ." Tần Hiên lại một lần nữa nhắc nhở Hà Vận. "Biết rồi." Hà Vận liếc nhìn Tần Hiên một cái, bĩu môi nói, "Biết rồi, ta là tiểu di của ngươi, không cần ngươi quan tâm, ngươi tự lo cho mình đi." Tần Hiên thở dài, biết Hà Vận không đem lời hắn để trong lòng. Bất quá chỉ có 1 tháng, xem như luyện võ, cũng chắc không ảnh hưởng quá nhiều. Kiếp trước, Hà Vận còn ổn đến tận khi hắn tốt nghiệp. Tần Hiên mở cửa rời đi, Tô Vân Nguyệt lặng lẽ theo sau Tần Hiên. "Ngươi muốn nói gì?" Tần Hiên hai tay đút túi quần, lẳng lặng nhìn về Tô Vân Nguyệt đang theo phía sau. Tô Vân Nguyệt vẻ mặt lúng túng, đi tới, "Sao ngươi không nói thật cho Hà Vận biết?" Tô Vân Nguyệt kỳ quái hỏi, "Ngươi cũng không có đơn giản như vẻ bề ngoài." Tần Hiên nhàn nhạt nhìn Tô Vân Nguyệt, "Ta vừa mới nói thật, các nàng tin sao?" Tô Vân Nguyệt trì trệ. Tần Hiên nhẹ nhàng mỉm cười, "Đã không tin, ta vì sao phải giải thích?" Hắn quay người rời đi, bóng lưng mảnh khảnh dưới ánh hoàng hôn kéo dài. Tô Vân Nguyệt ngơ ngẩn nhìn theo, hắn thực sự chỉ có 18 tuổi. Tô Vân Nguyệt không thể nào tưởng tượng nổi, trong cảm giác của nàng, Tần Hiên giống như lão quái vật đã sống cả đời, giống như lão gia tử của nàng. Phong thái đạm nhiên cùng với thong dong ở cái tuổi này không thể nào có. Tiếp đó, nàng bỗng phản ứng, khẽ hừ một tiếng, "Đừng tưởng như vậy là ta đã quên việc ngươi nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tiểu quỷ, lần này ta đã biết thân phận ngươi, nhà ngươi ta cũng biết." Cách chương.